Siêu cấp cưng chiều. Chương 1517, Thương giận dỗ Hạ Ngôn Mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày cưới sẽ định vào tháng 6. Tông Trạm nói, đám Tịch La nhìn qua. Người đàn ông trong tầm mắt họ mặc sơ mi trắng và quần tây đen. Thong thả vào phòng khách. Lương Uyển Hoa lắc đầu cười. Thế cũng phải xem ngày có ổn không nữa. Cậu ba à, hôn lễ khơ công được qua loa. Chỉ cần hai bên không tổ chức hôn lễ trùng ngày là được mà. Tịch La, đúng thế, không khéo thật, nếu cứng gọi điện sớm cho chị, biết đâu chị lại tiện. Tôi tưởng là thời gian còn dư. Hạ Tử Du hậm hực thở dài. Không sao, vậy tôi hỏi thử người khác. Tịch La gác chân, đổi đề tài. Hạ Hạ à, cưng có rảnh 15 tháng 6 không? Tịch La cười tủm tỉm đáp. Có chứ. Chuyện gì thế? Hạ Tư Dư vào thẳng đề. Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ muốn nhờ chị là phù dâu cho tôi. Chị rảnh ngày 17 tháng 7 không? Tháng 7 à? Tịch La cười danh mãnh. Chắc không tiện rồi. Trước 15 tháng 6 còn được. Hạ Tư Dư đầu biết huyền cơ bên trong. Lập tức sụ mặt. O, thật không khéo. Tịch La phụ họa không hào hứng lắm. Ờ, đều được ca cả. Tông Trạm đi đến sau lưng cô, chống sofa nói nhỏ, tháng 6 ổn hơn, kết hôn mà cũng dành trước nữa. Tịch La quay đầu cười nhạo anh ta, nhưng Tông Trạm co ngón trỏ, không phải dành trước, mà là dành phù dâu. Tông Trạm ghì gáy cô, em yêu, em nghe lén cuộc trò chuyện của anh với bên tổ chức đúng không? Cần phải nghe lén à? Tịch La chọc ngực anh ta. Anh thật sự không có thẩm mỹ gì hết. Động não suy nghĩ đi. Cô dâu đoan trang yêu nhã như em đây. Nắm tay anh đứng trước lâu đài hồng. Thấy có giống hai đứa tâm thần không? Cũng đúng. Vân Lệ danh mãnh nhìn cô. Biết đâu là có người tính kế sau lưng em thì sao? Không phải đâu. Hạ Tư Dư dựa bệ lưu ly. Lòng có dự tính. Đám cưới tới nơi rồi. Ai lại tính kế em chứ? Chúc Phúc còn nghe được. Vân Lệ bật cười. Chọn phù dâu chưa? Cúp điện thoại. Tịch La che nửa bên mặt cười không ngừng. Cô khá mong đợi vẻ mặt lúc Hạ Tư Dư nhận thiệp cưới. Ngày cưới đã định. Tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị hôn lễ. Trong thời gian này, Tịch La bận túi bụi vì chuyện đổi quốc tịch. Cô không ý kiến gì mấy với hôn lễ. Yêu cầu duy nhất là đừng ngây ngô quá. Tông Trạm hỏi, như thế nào là ngây ngô? Chẳng hạn như lâu đài hồng. Bong bóng hồng gì gì đấy. Tịch La bẻ ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ. Hôn lễ đơn giản là được rồi. Đừng chơi trò lãng mạn. Anh chơi không nổi đâu. Tông Trạm đưa Tịch La về Nam Dương, chuẩn bị dùng bữa cơm với bạn bè thân thích. Hạ Tư Dư và Vân Lệ cũng được mời tham dự. Biệt thự Vòng Xoay. Hai người tay trong tay vào phòng khách. Chưa lộ mặt đã nghe tiếng cười nói bên trong. Dường như Thương Giận đang hỏi ai đó. Em gái, thích cái này sao? Vẫn chưa. Giờ em chỉ nghĩ đến chị La và Đường Đường thôi. Vân Lệ chọc chán cô. Thế thì đừng vào phòng bếp phá anh. Ra phòng khách nghĩ đi. Hạ Tư Dư bĩu môi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Để em gọi cho chị La. Chọn chị ấy đã rồi tính tiếp. Hạ Tư Dư xỏ dép. Nghiêng mặt cho anh ta quan sát. Vân Lệ lấy khăn giấy lau tay, nghiêm túc quan sát mấy lần. Hơi đỏ rồi, chắc bị dị ứng, thoa thuốc nhé. Không cần đâu, Hạ Tư Dư trả tại. Biết đâu có người nhờ em đấy. Ánh mắt Tịch La bỗng sáng lên, cô che môi cười khẽ. Sao em không nghĩ đến nhỉ? Vậy định vào tháng 6 đi. Cùng lúc đó, Hạ Tư Dư đang ở căn hộ Vân Thành, đứng ngay cửa phòng bếp gãi tại. Trong nhà có muỗi à, sao tự dựng tại em nhột thế? Vân Lệ đang nấu ăn tiếp tục thái nguyên liệu chẳng buồn ngẩng đầu lên. Qua đây để anh xem thử. À, không, Thương Giận lại hỏi. Vậy cái kia, bà ngoại tặng anh, em, Bạch Bạch đừng có ủi em ấy. Giọng cậu bé cách biệt với tiếng cười nói còn lại. Anh, Hạ Ngôn Mạt chỉ tay, mím môi khóc. Ngọc, bé Thương Giận vội lau mặt cô bé. Em đừng khóc, anh lấy về cho em. Cậu bé bò dậy bằng cả tay chân. Vừa đuổi vừa gọi, Bạch Bạch, trả ngọc bội lại đây. cậu bé đang ngồi trên thảm sát cửa sổ. Trước mặt là Hạ Ngôn Mạt chưa đến một tuổi. Bên người cậu bé bày vô số đồ chơi và sách. Thương Dận cầm lên đưa cho Hạ Ngôn Mạt chọn như dâng báu vật. Hổ trắng thấy mình thất sủng, chạy hai vòng quanh hai đứa bé. Cuối cùng tha ngọc bội bên chân Hạ Ngôn Mạt rồi nhanh chân chạy mất. 15 tháng 6 là Hạ Tư Dư lẩm bẩm lật lịch. Là thứ bảy, chị La à, tôi dành. Vậy nhớ để dành ngày 15 tháng 6 cho chị đấy. Hạ Tư Dư không hỏi kỹ nguyên nhân, chỉ trượng nghĩa gật đầu. Được, vậy tôi chờ chị báo lại. Tông Trạm nuốt nước bọt, tìm bậc thang cho mình. Chỉ đang ở bước tính toán thôi. Có thể sửa, Tịch La hừ một tiếng. Tốt nhất nên như thế. Nếu không anh cứ chờ nối dây tơ với lâu đài hồng đi. Thời gian mới đó đã là đầu tháng 6. Còn một tuần nữa là đám cưới của Tông Tịch. Vân Lệ xoa đầu cậu bé. Đang định cúi người ôm thì cậu bé đã xoay người chạy về phía Hạ Ngôn Mạt. Em gái, tặng em này, đừng khóc nhé. Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm bóng lưng cậu bé. Sao thằng bé đẹp thế nhỉ? Nhìn như nhân vật trong tranh Tết vậy. Cậu bé ngồi quỳ bên cạnh Hạ Ngôn Mạt, lắc dây đỏ trên ngọc bội. Em gái, anh đeo cho em nhé. Như vậy Bạch Bạch sẽ không cướp được nữa. Hạ Ngôn Mạt không hiểu. Đôi mắt lanh lợi nhìn cậu bé. Nói không rõ ràng. Nược, cách chương.